Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 496, Uy Phong Quý Phi, 74. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát. Các người nghe kỹ. Bản cung chỉ nói một lần, bản cung dám nói, liền không sợ các người mắng. Về sau, các người muốn mắng thế nào thì mắng thế ấy. Không quản các ngươi làm sao mắng, bản cung ngay ở chỗ này nói cho các ngươi biết, bản cung cả đời này cũng chỉ có Hiên Viên Diệt cái này một cái nam nhân. Đường Quả liếc mắt trầm mặc Hiên Viên Mạc, trên mặt mang lương bạc cười, không dối gạt các vị, bản cung đã từng thật đặc biệt thương các ngươi vị hoàng đế bệ hạ này. Thành Công nhìn thấy Hiên Viên Mạc biểu lộ, nàng thấp giọng cười một tiếng. Chỉ là, hiện tại không thích, các ngươi hoàng đế bệ hạ là một vị cao không thể chạm người. Bản cung yêu không nổi, cũng không dám yêu, bây giờ, bản cung chỉ thích mỗi người, chính là các ngươi hoàng đế bệ hạ song bào thai huynh trưởng. Hiên Viên Diệt, như hỏi chúng ta là thế nào quen biết, các ngươi quá bản cung dâm loạn hậu cung. Đường Quả ngước mắt, ngưng tụ phía dưới yên tĩnh người. Quả nhiên, là người liền ưa thích nghe cố sự, còn là nàng cái này hoàng quý phi cố sự, nhìn một cái bọn hắn nhiều yên tĩnh a, làm nghe cung đình bí sử. Thế mà không mắng nàng, ta diệt cái này người a, là các ngươi hoàng đế bệ hạ tự mình đưa đến bản cung trên giường. Dứt lời, vô số người chấn kinh, cái này, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, đây là tất cả mọi người phản ứng. Bọn hắn vội vàng nhìn Hiên Viên Mạc, gặp hắn vậy mà không phản bác, tâm lý trầm xuống, chẳng lẽ đây là thật? Đương nhiên là thật, Đường Quả trầm thấp cười một tiếng, trong mắt là vô tận châm chọc, bởi vì hắn không thích bản cung. Đối với thị tẩm một chuyện, đẩy lại đẩy, đợi đến bản cung cập kê, thật đẩy không đi qua, liền tìm đến A Diệt thay thế hắn cùng bản cung ở chung một chỗ. Các ngươi đều cho rằng bản cung 10 phần được sủng ái. Lại không biết mỗi đêm đến bản cung chỗ này đến người. Cũng không phải là các ngươi tôn kính hoàng đế bệ hạ. Mà là A Diệt, không sợ các ngươi biết. Ngày đầu tiên bản cung liền biết, A Diệt cũng không phải là Hiên Viên Mạc. Ngày đầu tiên chúng ta cũng không có làm cái gì. Khi đó, bản cung tâm lý còn có chút hy vọng. Thế nhưng là, người này... khá hơn nữa kiên nhẫn, thuần nữa tùy si tâm, cũng sẽ bị hiện thực ma diệt, đương nhiên cũng dễ dàng bị thực tình đả động. Bản cung về sau liền phát hiện, A Diệt thật rất tốt a, trời lạnh, sẽ giúp bản cung xoa tay giữ ấm, mưa dầm thời tiết bản cung đầu gối đau, hắn sẽ cẩn thận giúp bản cung xoa bóp, hắn đối bản cung thật đúng là nhỏ bé tỉ mỉ. So với Hiên Viên Mặc lạnh lùng vô tình, ai không thích dạng này người đâu, hắn đầy người đều là ưu điểm, bản cung thật cảm thấy hắn rất tốt, thời gian dần qua quên mất cái kia lạnh lùng lạnh tâm lại nhẫn tâm người. Hiên Viên Mặc cuống họng phát khô, lại không phản bác, các ngươi mắng ta, tùy ý mắng chửi đi, bản cung không thèm để ý, là hắn Hiên Viên Mặc nguyện ý mang lục sắc cái mũ. Bản cung tựa như hắn nguyện, để hắn cả một đời đều mang theo. Mọi người đã hơi choáng, chân tướng quả thật làm cho bọn hắn trở tay không kịp. Hiên Viên Mặc không có phản đối, cái kia ngầm thừa nhận bộ dáng, làm bọn hắn tâm lý đều có mấy phần khó chịu. Hoàng thượng, đây là thật, một chút triều thần không thể tưởng tượng nổi hỏi. Hiên Viên Mặc trầm mặc, cũng coi là ngầm thừa nhận, có mấy vị lớn tuổi triều thần, chịu không nổi hai mắt vừa nhắm hôn mê bất tỉnh. Bất kể có phải hay không là thật, chúng ta còn là đề nghị, xử tử hoàng quý phi, nàng cách làm cực đoan, dễ dàng đem thiên hạ nữ tử mang lệch ra, làm không tốt tấm gương, nhất định phải xử tử. Đường Quả nói ra chân tướng, liền là đang đánh bọn hắn mặt, hiện tại bọn hắn càng muốn xử tử nàng, chỉ có nàng chết rồi, bí mật này mới có thể chậm rãi biến mất. Mới có thể che giấu bọn hắn tất cả mọi người ngu muội hành vi. Đường Quả mỉm cười, cũng chưa trả lời. Lúc này, phía trước chạy tới một thớt khoái mã, lập tức người hô lớn, báo, khởi bẩm bệ hạ, ta Thiên Tần quốc bị số lớn quân đội vây quanh, ngoài hoàng thành cũng tập kết một đoàn quân đội. Cách Chương.